Chỉ là, Vu Dương, cô gái loài người này quan trọng với cậu thế à, không chỉ dùng tính mạng để che chở, ngay khi cô ta bị Khôn Cương nắm trong tay, cậu vẫn dám phá kết giới của ta, hành động của cậu thật khiến ta bất ngờ đấy. Lần này Vu Dương không đáp, đúng lúc này, có người đang từ từ chạy đến, hấp dẫn sự chú ý của tất cả chúng tôi. Từ thân hình và động tác tôi cảm thấy sao mà quen quá, chờ đến khi người đó lại gần, nhìn rõ mặt tôi hết hồn, ngay cả miệng cũng không khép lại nổi. Người chạy đến lại chính là tôi, thân thể và quần áo cũng giống tôi như đúc. Mà theo sau, tôi, lại chính là Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy, Tham Lang và Diệu Diệu đã biến thành người. Khách đến rồi, Lang Vương nhìn họ chậm rãi nói. Không lâu sau, mấy người họ đã chạy vào sân. Tôi, là người đầu tiên bước vào, mặt đối diện với tôi cười quỷ dị. Ủa, sao lại, Huyền Kỳ theo sau, đột nhiên thắng gấp, vẻ mặt khó tin. Mấy người khác đều mang theo vẻ mặt tương tự, không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai. Tôi, bệ hạ, người đã đến đủ. Tôi, bên kia vừa mở miệng, giọng nói cũng không khác tôi thậm chí còn hoài nghi có phải mình đã xuất hồn ra không? Quỷ ẩn, con giun kia, Tham Lang chợt hiểu ra, khụt khịt trong không trung. Khó trách tôi nghĩ sao hôm nay Thanh Loan thơm thế, còn tưởng cô ấy bị nhiễm mùi nước hoa trên người con hồ ly kia. Vừa dứt lại, anh ta đã xông đến, dùng móng vuốt cào một nhát. Tôi, lập tức né về sau, quần áo và lớp da như sắp gặp lửa, nhanh chóng tan chảy, khi xong xuôi, người xuất hiện quả nhiên là quỷ ẩn. Đừng có chạy, hôm nay tao nhất định phải băm mày thành khúc để nấu súp. Tham Lang là phần tử hiếu chiến, vừa thấy quỷ ẩn hiện thân đã lập tức hưng phấn. Được, để xem mày có bản lãnh này không? Quỷ ẩn đột nhiên biến mất, lại quỷ mị xuất hiện sau lưng Tham Lang, gai thanh thương trong tay đâm thẳng về phía gáy anh ta. Tham Lang đâu chịu yếu thế, lập tức xoay nửa người, tay khép lại, móng tay nhọn cào về phía cổ tay quỷ ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu cô ta có chạy ra xa thì đừng nên đi theo đó. Thẩm Thiên Huy nhìn hai người đánh nhau, hơi không yên lòng dặn dò. Tham Lang vẫn đang đánh vui, không hừ tiếng nào, vốn chẳng thèm để ý, nếu mọi người đã đến đủ chúng ta bắt đầu đi. Lang Vương hoạt động các đốt tay chân, vừa đi vừa nghiêng cổ, vung tay lên, một đao lớn cán dài đã xuất hiện trong tay. Lưu Hà sải bước đứng trước mặt Vu Dương, cầm kiếm Vân Hải. Để tôi lãnh giáo đao khai thiên của Lang Vương. Lang Vương nhìn cô ấy, cười ha ha rất vui vẻ. Cô lãnh giáo, chỉ sợ còn chưa ra tay đã thành vong hồn dưới đao của ta rồi. Đừng quá xem thường tôi. Lưu Hà lạnh lùng nói. Cũng không phải xem thường gì, cô thử vận công là biết. Lang Vương cầm đao chậm rãi nói, Lưu Hà nghe vậy hơi hoảng, lập tức làm theo, sau đó mặt biến sắc. Nói vậy cô chỉ biết Khôn Cương chứ không hiểu hắn, Lang Vương nói, thuốc hắn dùng chính là chuyên dùng để đối phó những loại người như cô, trong đó chắc chắn có tăng thêm dược liệu khác. Về phần bao lâu mới có thể khôi phục công lực tôi cũng không rõ, cô không phải hay mang theo thuốc bên người à, lấy ra thử hết đi. Lưu Hà giận đến run cả người, gần như cắn đứt răng nhưng không còn cách nào, chỉ đành chậm rãi lui về sau, ngồi xuống bắt đầu điều tức. Lúc này, Quỷ Ẩn và Tham Lang đánh một lúc đã đánh ra khỏi sân, Quỷ Ẩn lần này có lẽ muốn phân thắng bại với Tham Lang nên không giống mấy lần trước dụ anh ta, mà mỗi chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, hai người đều dùng binh khí ngắn, thân thủ nhanh nhẹn, đấu một lúc đã khiến chúng tôi hoa cả mắt. Vu Dương nhìn chằm chằm hoành cảnh xung quanh, để mọi người lui đến chỗ giàn nho, đặt kết giới bảo vệ, sau đó đi về phía Lang Vương, từ từ gỡ roi ô vũ bên hông xuống. Lang Vương chắn đao lớn trước ngực, hét lớn, tiếp chiêu, rồi vung đao chém từ trên xuống, lưỡi đao cắm trong mặt đất dưới chân dần rúng động. Sao vậy, Huyền Kỳ sợ vô cùng, động đất à, không ai trả lời cậu, tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú lưỡi đao dưới đất. Cơn chấn động ngày càng mạnh, khi mọi người sắp đứng không vững, bỗng có một luồng khí thoát ra, đường nứt cũng kéo một đường dài đến tận chỗ Vu Dương. Vu Dương tung người nhảy lên, luồng khí kia xông về phía chỗ anh vừa đứng, lật lên không ít hoa cỏ, khiến nơi đó thành một màn hỗn độn, hơn nữa, sau khi vạch nứt đụng phải vách tường thì không nứt ra nữa. Thật là lợi hại, Huyền Kỳ không nhịn được thở dài. Đao khai thiên của Lang Vương nổi tiếng với sự cứng rắn và mạnh bạo. Thẩm Thiên Huy nói, nếu nó xuất hiện, dù có bao nhiêu người, chỉ cần thực lực kém một chút, đừng nói ra tay, chỉ cần lại gần thôi đã là rất khó khăn. Cách chương.